Chương 9, dài dạ đồ thu phục. Giống ít khi, bạch quang tan hết, một đầu dài ước chừng 12 mét dài dạ đồ xuất hiện tại dưới ánh trăng, xanh đậm lân phiến cùng màu trắng phần bụng giao nhau thân thể, to lớn miệng phảng phất có thế run kim cương, vây cá tại mùn lì tật phản xạ phía dưới dị thường lóa mắt, dưới miệng hai đầu màu lam sợi dâu theo thác nước hơi nước trầm đẳng không ngừng vũ động soạt thác nước đáy đầm. Vô số mạt cặp lập tức sôi trào mang theo khí thế một đi không trở lại trùng kích trước mắt long môn, nhưng là, dù cho có chút cường tráng mạt cặp dựa theo vừa mới đầu mục biện pháp, lại không còn có thành công nhảy lên thác nước mạt cặp. Nhỏ đầu này tiến hóa làm giải ra đồ mạt cặp, vừa mới thế nhưng là xông lên đầu tiên vị, đồng thời liên tục không ngừng dùng hơn mấy chục lần sợ là cũng không phải là tất cả mạt cặp đều mạnh mẽ như vậy. Giải ra đồ tắm rửa lấy mùn ly tớt, phiêu phủ ở thác nước đỉnh. Lặng lặng nhìn dưới đáy càng chiến càng mạnh tộc đàn, cừu hận trong lòng lại bất chi bất giác tiêu tán. Đúng vậy a, càng chiến càng mạnh, bất khuất. Chính là bởi vì có cự răng cá mập, bạc cụ lìn, và sần giặc mặt nước những này hùng tàn hàng xóm, mới có mặt cặp loại này đối mặt bất luận cái gì tuyệt cảnh đều sẽ không bỏ qua tinh thần a tiến hóa sau mình, xem ra là thời điểm rời đi tộc quần. Mặt cặp tộc quần tinh thần, không nên dựa vào cường giả, mà là khôn sống ngống chết chắc hẳn. Trước kia trong tộc giải dạ đổ tiền bối, QNZ là nghĩ như vậy á, giải dạ đổ ánh mắt chuyển hướng đứng tại đáy đầm bên bờ lạc ninh cùng gã đệ vòi. Phóng qua long môn mà tiến hóa giải dạ đổ không hề giống những cái kia từ nhân loại bồi dưỡng hoặc là ngoại ý muốn tiến hóa nửa tàn giải dạ đổ tinh khí nóng nảy ngốc nghếch. Tại phóng qua long môn sát na, tự nhiên giao phó bọn chúng đầy đủ lực lượng cùng trí tuệ, cho nên... Giờ phút này giải dạ đồ còn có thể tỉnh táo quan sát một cái nhân loại, nếu là đổi phổ thông giải dạ đồ, đã sớm tiến lên xử lý đối phương. Giải dạ đồ à, lạc ninh ngẩng đầu, ngước nhìn trên thác nước phương cự lớn bộ kẻ mẩn lẩm bẩm nói. Tiếp theo, lạc ninh thu hồi chặt mạn đờ, đối gã đệ vòi nói, đoá nhì, đem hắn ném xuống đây đi, có lẽ chúng ta muốn thêm một cái đồng bạn. Mỗi đầu tiến hóa thành giải dạ đồ mạt cặp đều sẽ rời đi tộc đàn, một mình sinh hoạt. Đây là đại đa số huấn luyện gia đều biết. Cho nên, Lạc Ninh cũng không có gánh nặng trong lòng. Đã mất đi đầu mục tộc đàn tự nhiên sẽ lần nữa tranh cử ra một đầu ưu tú nhất mạt cặp đảm đương thủ lĩnh. Đoá Nhi nghe thấy Lạc Ninh phân phó, nhẹ gật đầu sau trong mắt to sáng lên nhạt hào quang màu xanh lam. Nàng một đôi bàn tay nhỏ tâm hướng lên trên đặt ngang ở ngực trước, theo nàng hai tay dần dần nâng lên, dài dạ đồ cũng bị màu xanh thẳm cồn phở xỉ ẩn bao vây lại. Giống lại có người mạo phạm vừa mới tiến hóa mình giải dạ đồ lập tức phát hiện thân thể dị thường, nó hung ác nhìn về phía nhân loại kia. Quả nhiên, nhân loại bên cạnh một cái gã đệ và thao túng cổn phở xỉ ẩn nó không biết mình sống bao lâu, gã đệ và cùng cổn phở xỉ ẩn cái này tuyệt chiêu tại trong trí nhớ vẫn phải có giải dạ đồ kịch liệt giằng co. Đồng thời, miệng bên trong cu nở dê ấp ủ lên kim sắc quang mang đó là tiến hóa sau trực tiếp lĩnh ngộ hỉ ơ bìm, nhưng là không đợi nó ấp ủ hoàn tất. Giải dạ đồ chỉ cảm giác thân thể của mình lập tức bị to lớn lực lượng tinh thần bao vây, nguyên bản rắn chắc nhục thể dù cho lại như thế nào vạn. Vèo, QNZ không làm nên chuyện gì sau đó, phảng phất là một đầu luật đụng vào trên người mình, nó cảm giác bị cỗ này lực lượng khổng lồ kéo bay lên tiếp lấy mang theo lạnh lẽo cương phong hướng bên bờ rơi xuống vô tận hải vực. Ga đây là cái gì dạng lực lượng, chẳng lẽ mình tiến hóa thành giải dạ đồ về sau? Vẫn là như thế nhỏ yếu sao? Đối diện gã đệ và cồn phở xỉ ẩn, để dài ra đồ nhớ tới lúc trước gặp phải biển sâu bạo lưu lúc bất lực cùng nhỏ yếu như là đối mặt vô cùng tận năng lượng, mình nhỏ yếu. Thân thể chỉ có thể ở bạo lưu bên trong phí công giấy rùa. Vành dưới ánh trăng, vừa mới tiến hóa làm dài dạ đồ mang theo màu làm áo ngoài, bị hung hăng nện ở bên bờ cắt đá địa trì bên trên. Vỡ vụn hòn đá khắp nơi bay tán loạn, dài dạ đồ thảm liệt tiếng giống truyền ra, khiến cho người kinh dị. Một kích, vẹn vẹn một lần cổn phở xì ẩn. Dị bẩm thiên phú to lớn dài dạ đổ cùng thiên vương đỉnh phong cấp bậc gã đệ vòi so sánh, dễ dàng sụp đổ lạc ninh từ không gian xuất ra bộ kẻ bạn, ném ngất tại thạch trong hầm dài dạ đồ. Một đạo hồng quang hiện lên, bộ kẻ bạn không ngừng lung lay, phía trước cái nút đang lóe lên mấy lần hồng quang về sau, theo cọ một tiếng, tối xuống dưới. Dài dạ đồ, chính thức thu phục. Không sai. Xem như bất đi ta 2.000 bộ kẻ mẩn tệ, lạc ninh tiếp nhận từ đoá nhi cổn phở xỉ ẩn không chế mang về bộ kẻ bản, mang theo tiếu dung nói ra. Liên minh chính thức trên thị trường mua bán bộ kẻ bản là liên minh cùng xịp gia tộc cộng đồng cầm cố, phổ thông hồng bạch bổ kẹ bản 2.000 bổ kẹ mẩn tệ một cái, đồng thời tại thu phục lúc, nếu là một lần thu phục thất bại, cái này bổ kẹ bản liền vô dụng. Bởi vì nội bộ áp xúc không gian lấy đã bị tránh thoát bổ kẹ mẩn phá hỏng, nếu là muốn lần nữa thu phục, như vậy chỉ có thể đổi một cái bổ kẹ bản. Cho nên, bổ kẹ bản lợi nhuận tuyệt đối là vô cùng lớn, thế giới này huấn luyện ra. Cái nào không cần thậm chí là phổ thông bách tính cũng sẽ có mấy con giúp làm sự tình bổ kẻ mẩn. Bất quá, ai kêu xịp gia tộc nắm giữ lấy hạch tâm khoa học kỹ thuật đâu bổ kẻ bản tất cả mọi người có thể nghiên cứu, ủn trạ bản cũng có thể miễn cưỡng khai phát. Nhưng là hỉ vì bản, tại mở bản, đại bản, nét bản các loại thậm chí là mạ sở bản những này đặc thù bổ kẻ bản liên minh cùng các đại gia tộc nhưng còn không có nghiên cứu thấu triệt. Liên minh cùng xịp hợp tác cũng là thuộc về bất đắc dĩ. Khối này to lớn bánh gà tổ, liên minh không cho phép khác bất luận cái gì hào môn tham dự. Đồng thời xịp gia tộc chỉ là hưởng có chia hoa hồng quyền, mà không có thực tế trưởng không quyền. Dù sao, ngoại trừ cản tàu cùng rổ ở tổ hổ hẹn, cái khác địa khu, xịp gia tộc còn không có khuyết trường đến. Chỉ có liên minh mới có thể ăn nhiều như vậy từng cái thị trường. Chỉ có liên minh mới có thể gánh chịu nổi cái này một phần trách nhiệm. Lạc Ninh đem trong tay bổ kẻ bạn một lần nữa ném hướng thiên không, Dại Dạ Đồ theo bạch quang lại xuất hiện tại bên bờ. Dại Dạ Đồ, về sau ngươi chính là ta bổ kẻ mẩn, vừa mới cảm nhận được đóa nhi lực lượng đi Lạc Ninh đem một chi thể lực dược tề xuất ra, đối Dại Dạ Đồ nói ra. Giống Dại Dạ Đồ gật gật đầu, biểu thị vừa mới bị đánh cho choáng váng. Trở thành ta bổ kẻ mẩn, ngươi cũng có thể có được. Đại bộ phận bổ kẹ mẩn đều hướng tới lực lượng cường đại, ngoại trừ cá biệt tính cách quái dị bổ kẹ mẩn, lực lượng là các bổ kẹ mẩn vĩnh hằng truy cầu tại nhược nhục cường thực thiên nhiên, chỉ có được lực lượng, mới có thể thoải mái sống sót giống Dại Dạ Đồ phát ra kích động tiếng giống, làm một đầu bị ức hiếp vô số lần mặt cạp. Lúc này Dại Dạ Đồ đối với lực lượng tầm quan trọng rốt cuộc hiểu không qua vừa mới gã đệ và cổn phở xỉ ẩn còn lưu lại tại trong đầu của nó, cái kia là bực nào cường đại a đối. Kích động Dại Dạ Đồ gật gật đầu, Lạc Ninh đem trong tay thể lực dược tề đổ vào trong miệng của nó. Đồng thời bắt đầu quét nhìn Dại Dạ Đồ các hạng số liệu. Tên, Dại Dạ Đồ thân cao, 12.3 triệu dài thể trọng, 530 kg, giới tính, hùng thuộc tính, nước, phi hành đặc tính, ý tí mỉ đặt ra sân lúc tất cả phạm vi công kích bên trong công kích của đối thủ hạ xuống cấp 1. Thuộc tính đặc biệt, tự tin quá thừa đánh bại một cái bổ kẹ mần về sau. Tự thân công kích tăng lên cấp 1. Kỹ năng, va chạm, Twitter, ải sơ phèn, dung, dơ dạ gừng dạ, khi dô bùm, khi ơ bìm tiềm lực đánh giá, sở thiền vương tổng hợp đánh giá, tinh anh đỉnh phong hệ thống đặc biệt đánh giá, dị bẩm thiên phú Dại Dạ Đồ, tiềm lực đột phá lên bộ kẻ mẩn chủng tộc hạn mức cao nhất. Nếu là hảo hảo dạy dỗ, tương lai tiến quân thiên vương cấp QNZ chưa chắc không thể.